Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 491 bi kịch của tứ trưởng lão mở ngoặt tròn bảy đóng ngoặt tròn. Trong lòng tứ trưởng lão vô cùng vui vẻ, đáy mắt toát ra sự vui mừng. Nha đầu này chỉ là một địa linh giả mà thôi, mình chỉ cần một cái tát đã có thể tát chết nàng, chờ sau khi đánh bại nàng xong mình vẫn là tứ trưởng lão của Ninh gia, như cũ Ninh Viễn cũng có thể cưới Ninh Hân. Nhưng mà tứ trưởng lão hơi nheo mắt lại nhìn về phía Thiên Nhai đang đứng một bên xem diễn, thần y Thiên Nhai nói gì đi nữa, ngài cũng là người đức cao vọng trọng như vậy, sẽ không có hành vi bao che đó chứ, ở trên lôi đài quyết đấu công bằng dù thua cũng phải thực hiện hứa hẹn, ta chỉ hy vọng lúc đó thần yêu ngài đừng có những hành động không phù hợp với thân phận của ngài. Dù sao loại chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Mười mấy năm trước ở trên lôi đài Vân Thanh Nhã chiến thắng thiếu thành chủ Y Thành, kết quả bị Y Thành điên cuồng trả thù. Mà hắn vì để phòng ngừa vạn nhất trước tiên phải cảnh cáo Thiên Nhai để tránh việc lão nhân này bênh vực người mình một cách vô lý. Ngươi yên tâm, ta không phải là người khốn khiếp như những tên Y Thành đó, trong cuộc so tài ngoại trừ song phương ra bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng tay vào. Thiên Nhai nhìn tứ trưởng lão trào phúng cười, nhưng mà ta cũng hy vọng ngươi thua rồi cũng đừng quyệt nợ. Đối với Vân Lạc Phong, Thiên Nhai vô cùng tin tưởng. Nếu nha đầu này đã tiếp nhận khiêu chiến, điều đó chứng minh nàng nắm chắc phần thắng. Ánh mắt tứ trưởng lão nhìn về phía Vân Lạc Phong mỉm cười âm lãnh, Vân Lạc Phong chúng ta bắt đầu đi thôi. Tiếng nói vừa dứt, trước mặt tứ trưởng lão trống giống bỗng hiện ra một cây đại đao, quanh thân nổi lên một trận gió lúc sắc bén, mái tóc trắng như tuyết tung bay ở trong cuồng phong, thật sự giống như một kẻ điên. Trong những trường hợp bình thường lúc hắn chiến đấu tuyệt đối sẽ không rút đao, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể thắng không thể bại, vì vậy hắn trực tiếp lấy vũ khí ra từ trên hư không chém một nhát xuống đầu Vân Lạc Phong, một tiếng ấm vang lên. Toàn bộ đình viện đều biến thành phế tích dưới lưới đao này của hắn, cát bụi nổi lên bốn phía phủ lên khắp sân viện. Viễn Nhi, tất cả đều đã kết thúc rồi. Tứ trưởng lão lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn Ninh Viễn, trên mặt nở nụ cười yếu ớt, rất nhanh nha đầu Ninh Hân sẽ trở thành thê tử của con. Hắn tin dưới đòn tấn công toàn lực của hắn, Vân Lạc Phong tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Ngay lúc hắn cho rằng Vân Lạc Phong phải chết là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa thì một bàn tay đột nhiên dừng trên vai của hắn. Là ai? Tứ trưởng lão hơi nhíu mày, bỗng nhiên xoay người, trong nháy mắt hắn đối mặt với một đôi mắt tràn đầy ý cười, sắc mặt lập tức cứng lại. Sao có thể? Hắn đã dùng hết toàn lực công kích trong một chiêu kia, hơn nữa rõ ràng hắn đã chém đao về phía Vân Lạc Phong, vì sao nàng có thể lông tóc vô thương. Đôi bàn tay đang nắm chặt của tứ trưởng lão khẽ run, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi mười phần. Vân Lạc Phong, đúng là ta đã xem thường ngươi, tuy rằng ta không biết ngươi dùng cái gì để tránh thoát khỏi công kích của ta, nhưng mà kế tiếp vận khí của ngươi sẽ không tốt như vậy. Nắm đấm của tứ trưởng lão vô cùng uy mãnh, tạo ta gió lúc đánh thẳng vào dung nhan tuyệt mỹ của Vân Lạc Phong. Khoảng cách ngắn như thế đối phương hoàn toàn không có cách nào né tránh, chỉ có thể đón lấy đòn tấn công của hắn. Thật sự Vân Lạc Phong cũng không định trốn, nàng nâng tay lên không nhanh không chậm đỡ đòn tấn công của tứ trưởng lão. Ha ha, tứ trưởng lão cười giữ tợn tàn nhẫn nói, Vân Lạc Phong, chỉ với thực lực địa linh giả như ngươi không thể ngăn cản được công kích của ta, mà ngươi cũng không thể nào mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi chắc táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 492 bi kịch của tứ trưởng lão mở ngoặt tròn tám đóng ngoặt tròn. Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Rất nhanh tứ trưởng lão sẽ cảm nhận được cảm giác này. Ngay lúc nắm đấm của hắn đến gần trước mắt bàn tay của Vân Lạc Phong đỡ được đòn tấn công của hắn dễ như trở bàn tay, rồi sau đó một cổ lực lượng chợt nhảy vào trong trí óc của hắn mạnh mẽ đánh thẳng vào linh hồn.

trong thân thể truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, mặt tứ trưởng lão đều vặn vẹo lên thê lương rít gào ra tiếng: Vân Lạc Phong, nữ nhân ngoan độc như ngươi tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Một ngụm máu tươi phun ra, bước chân tứ trưởng lão lảo đảo một cái ngã trên mặt đất thật mạnh, hắn rút khí lạnh trong miệng dung nhan vặn vẹo oán hận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. Nhị thúc! Vân Lạc Phong không nhìn tứ trưởng lão một cái, nàng xoay người đi về phía Vân Thanh Nhã những mày nói: thân thể Ninh Hân còn có một chút suy yếu, trước người mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi, chuyện bên này sẽ để cho người Ninh ra xử lý. Vân Thanh Nhã nhích môi cười yếu ớt, từ đầu đến cuối ánh mắt thanh lãnh vẫn dừng trên người Ninh Hân: Hân Nhi, ta mang nàng trở về phòng. Ninh Hân cắn cắn môi, hơi hơi gật gật đầu, nàng nhìn về phía Vân Lạc Phong tựa muốn nói gì, cuối cùng vẫn là một quay đầu đi theo Vân Thanh Nhã đến hậu viện. Hai chữ cảm ơn này nàng đúng là vẫn còn chưa từng nói ra. Nhưng là đối với Vân Lạc Phong làm tất cả vì nàng, nàng đều sẽ âm thầm ghi tạc trong lòng đến chết cũng không quên. Ai, Ninh lão thật mạnh, thở dài một tiếng, tứ trưởng lão liền để hắn ở chỗ này tự thân tự diệt, hắn nhanh chóng sẽ hồn phi phách tán, đứa nhỏ Ninh Viễn này thật cực kỳ đáng tiếc, nếu hắn không phải nhi tử của tứ trưởng lão tất nhiên sẽ là một người kế tục tốt. Bản tính Ninh Viễn không xấu, chỉ là bị tứ trưởng lão quá nuông chiều bởi vậy mới có thể trở nên vô pháp vô thiên như thế, nhưng nếu là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng hắn tin tưởng hắn sẽ thay đổi thật tốt. Đáng tiếc Ninh Viễn cố tình là hài tử của tứ trưởng lão cho nên hắn chôn vùi chính mình khi còn sống. Nghĩ đến đây Ninh lão rất là tiếc hận, lắc lắc đầu: các ngươi mai táng Ninh Viễn bởi vì phụ thân hắn phản bội Ninh gia, hắn không có tư cách vào phần mộ tổ tiên Ninh gia, còn tứ trưởng lão tùy tiện tìm cái bãi tha ma ném hắn đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 496 quá khứ của Ninh Hân mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Vâng gia chủ. Gia đình cúi đầu chắp tay tôn kính trả lời. Bạn đêm. Trăng trong như nước. Vân Thanh Nhã đứng ở trong sân hai tay chắp sau lưng mà đứng, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng hướng nhìn trời đêm, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Chợt đột nhiên một chiếc áo choàng màu xanh khoác trên bờ vai hắn, thân mình hắn hơi ngẩn ra quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thanh tú bỗng nhiên xuất hiện sau lưng hắn, khuôn mặt nhu hóa lại. Thân thể nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn, vẫn đừng để bị trúng gió thì tốt hơn. Ninh Hân nhợt nhạt cười: Vân đại ca, vừa rồi huyên suy nghĩ cái gì vậy? Nghe thấy lời ấy Vân Thanh Nhã lại đưa mắt nhìn đêm tối nhẹ nhàng thở dài một tiếng: ta suy nghĩ nếu là đại ca và đại tẩu còn tại thế tất nhiên sẽ vì thành tựu bây giờ của tiểu Phong Nhi mà tự hào. Ninh Hân quay đầu nhìn sườn mặt nam nhân, giờ mới phát hiện dưới ánh trăng nam nhân này tốt đẹp như vậy, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt. Vân đại ca, huyên có nguyện ý nghe về chuyện cũ của ta không? Nghe vậy Vân Thanh Nhã thu hồi ánh mắt khẽ cười nói: nếu như nàng nguyện ý nói chuyện của nàng cho ta biết, ta đây sẽ nghe. Vân đại ca tầm mắt Ninh Hân hướng nhìn trời đêm cười khổ nói: kỳ thật ta cực kỳ hâm mộ huyên, phụ thân của huyên chân chính là anh hùng hào kiệt, năm đó người thà rằng để cho nhi tử và nhi tức tự thân lãnh binh xuất chiến cũng tuyệt đối không đưa nhi tức mình ra cho hoàng đế địch quốc làm phi tử, đây mới là khí thế nam nhân, nếu là đổi thành phụ thân của ta có lẽ lựa chọn của hắn chính là giao ta ra ngoài. Khi nói những lời này giọng điệu Ninh Hân tràn đầy bi thương. Bởi vì hắn đã từng gặp một chuyện phải đưa ra lựa chọn mà lựa chọn của hắn là Ninh gia. Không biết là do trời lạnh hay là tâm lãnh, Ninh Hân nắm chặt vạt áo con ngươi rũ xuống lộ ra một mảnh bi thương. Vào 10 năm trước nữ nhi của trưởng lão xuất môn lịch lãm mấy năm mới trở về, khi đó phu nhân Ninh gia đã là mẫu thân của ta, mà từ nhỏ nữ nhi trưởng lão đó đã ái mộ phụ thân ta, sau khi biết được chuyện này thì giận tím mặt muốn cho phụ thân ta phế đi nương ta cưới nàng ta làm thê tử. Còn phụ thân ta vì yên ổn Ninh gia, hắn không chấp nhận đề nghị của nữ nhi trưởng lão đó, nhưng cũng không cự tuyệt nàng ta, vì thế nữ nhi trưởng lão đó cho là nương ta dây dưa không dứt với phụ thân ta, nàng ta vì muốn làm thê tử phụ thân ta mà đánh nương ta đang sống sờ sờ cho đến chết. Ninh Hân hung hăng hít vào một hơi, nắm thật chặt nắm tay, cố gắng áp trụ lửa giận trong lòng. Thế nhưng cho dù là như vậy, lòng của nàng vẫn không kiềm chế được run run. Không sai, nữ nhân kia không có hạ độc cũng không có ám sát, mà nàng ta ở trước mặt mọi người rõ rành rành đánh nương ta đến chết, bởi vì nàng ta biết phụ thân của nàng có uy nghiêm rất cao trong tộc, cho nên dù có giết nương ta, phụ thân ta cũng sẽ không làm gì được nàng ta cả. Vân Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía Ninh Hân, hắn vốn cho rằng mình sống đã đủ thê thảm rồi, nhưng quá khứ của Ninh Hân lại cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nàng thân là đại tiểu thư Ninh gia cao cao tại thượng, lại trơ mắt nhìn chính mẫu thân thân sinh của mình đang sống sờ sờ bị đánh chết, đây là cỡ nào thống khổ. Vân Thanh Nhã vô ý thức vươn tay ra chặt chẽ ôm lấy bả vai Ninh Hân. Vân đại ca, nữ nhân kia đã thành công, dù phụ thân ta cực kỳ bi thương khi nương ta chết đi, nhưng ngay cả dũng khí báo thù cho nương ta cũng không có, bởi vì phụ thân nữ nhân kia là trưởng lão đứng đầu của Ninh gia, lúc đó tất cả vì Ninh gia hắn nhìn xuống, vẫn là sau khi gia gia ta biết chuyện này chạy đến Vân gia thay nương ta báo thù, hơn nữa còn dẫn ta rời khỏi Ninh gia. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 497 quá khứ của Ninh Hân mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi nói đến Ninh lão trái lại thần sắc Ninh Hân nhu hóa lại nhẹ giọng nói, Vân đại ca, cho dù phụ thân ta còn đang tại thế nhưng mà thân nhân của ta chỉ có một người là gia gia, người sợ sau này khi phụ thân ta có hài tử khác sẽ khiến ta chịu ủy khuất, vì vậy để cho phụ thân ta giải tán hậu viện, đây cũng là lý do vì sao mà những năm gần đây phụ thân ta đều không cưới thê nạp thiếp. Thật ra Ninh Hân nhàn nhạt cười, đời này của phụ thân ta làm được chuyện tốt nhất mà nam nhân làm được đó là năm đó dù đối mặt với rất nhiều áp lực vẫn cưới thê tử là mẫu thân ta, đương nhiên trong chuyện này còn có nguyên nhân do gia gia chống đỡ, thế nhưng ta lại hy vọng cả đời này của mẹ ta đừng có nhận thức phụ thân ta. Như vậy mẫu thân cũng sẽ không bị đánh chết dưới ánh mắt chòng chọc của mọi người. Vân đại ca, tình cảm của phụ thân ta đối với nương ta trái lại là thật tâm, nhưng khuyết điểm lớn nhất của hắn là quá chú trọng đến gia tộc không quả quyết, năm đó khi biết được mẫu thân bị nữ nhân ra đánh chết trong lòng hắn cũng hận muốn làm thịt nàng ta, nhưng mà hắn cũng không dám làm như thế, huyên nói coi một nam nhân mà chút dũng khí báo thù cho thê tử cũng không có thì có tác dụng gì. Ninh Hân ngước mắt lên, ánh mắt trong suốt ngóng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Vân Thanh Nhã hơi hơi nhếch môi. Ngày mai cùng ta về Vân gia đi. Giọng nói nam nhân thanh nhã mở ngoặc tròn trong veo đóng ngoặc tròn như hát chậm rãi vang lên bên tai nàng, khiến cho lòng nàng không tự chủ được an ổn lại. Vân đại ca, kỳ thật trong lòng ta cực kỳ hối hận, trong 10 năm kia huyên cần nhất có người làm bạn chúng ta lại không nhận thức. Ninh Hân nhẹ nhàng cầm lấy tay Vân Thanh Nhã khẽ cười nói, nếu khi đó chúng ta quen biết nhau thì thật tốt. 10 năm. Một người tránh ở trong mật thất không thấy ánh mặt trời tròn 10 năm đây là cỡ nào thống khổ, còn nàng vào thời điểm kia không hề ở bên cạnh hắn, cũng không có làm bạn với hắn đi qua đoạn thời gian cực khổ này. Hiện giờ chỉ cần nhớ tới Ninh Hân lại lo lắng đau lòng, một hồi hận ý trong lòng với Thành cũng càng sâu. Khi đó ta chỉ là một người tàn phế mà thôi. Vân Thanh Nhã lắc lắc đầu cười khổ nói. Đại ca, ánh mắt Ninh Hân tràn đầy chân thành tha thiết, mặc kệ huyên là người tàn phế hay là một người khỏe mạnh, cười đời này của Ninh Hân ta đã quyết sẽ không rời bỏ huyên, trừ phi có một ngày huyên không cần ta nữa ta mới có thể rời đi. Nàng yêu Vân Thanh Nhã không quan hệ đến chuyện khác. Dù sao trước đây nàng cũng không biết chút nào về thực lực của Vân Lạc Phong, cũng không biết người sau lưng nàng cường đại ra sao, dưới tình huống cái gì cũng không biết, nàng vì Vân Thanh Nhã mà bị trọng thương cũng đã gián tiếp, tình yêu của nàng đối với hắn không hề có tạp chất. cho dù nam nhân này chỉ là một người tàn phế, nàng cũng sẽ quyết chí tiến lên, tuyệt không lùi bước. Ánh mắt Vân Thanh Nhã vừa động thật sâu ngắm nhìn thiếu nữ thanh tú trước mặt. Hắn là một nam nhân bình thường mà ý chí phi thường sắt đá. Những năm gần đây ngoại trừ thân nhân của hắn thì Ninh Hân là nữ nhân duy nhất mà hắn tiếp xúc. Hiện giờ nữ nhân này lại say mê một lòng với hắn, dù cho tim của hắn là từ tảng đá thì cũng tan chảy ra rồi. Ninh Hân, xem ra về sau ta nên gọi người một tiếng nhị thẩm rồi. Ánh mắt hai người chứa đầy gian tình, một giọng nói tà khí từ phía sau truyền đến, trong giọng nói rõ ràng ẩn chứa ý cười. Vân Thanh Nhã vội vàng thu hồi tầm mắt, ho khan hai tiếng, trên dung nhan tuấn mỹ nhiễm một tầng xấu hổ. Tiểu Phong Nhi, sao cháu lại ra đây? Vân Lạc Phong chậm rãi đi lên, khóe môi cong lên thoáng qua nét đùa giỡn, con ngươi đen nhánh đánh giá hai người trước mắt. Đến gặp nhị thẩm tương lai của ta một lát. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 498 Vân Lạc Phong được cầu hôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor Hàn Ánh Nguyệt Bằng. Trong lời nói của nàng rõ ràng mang theo nịnh nọt, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của Vân Thanh Nhã càng thêm đỏ. Nhị thúc khi nào thì thúc thành thân với Ninh Hân? Tựa hồ Vân Lạc Phong cảm thấy hai người xấu hổ còn chưa đủ, tiếp tục dùng giọng điệu đùa giỡn nói. Tiểu Phong, Ninh Hân nhợt nhạt cười, bây giờ chỉ có ta tương tư đơn phương thôi, sau khi Vân đại ca đón nhận tình cảm của ta, ta sẽ lập tức gả cho chàng. Nàng không muốn miễn cưỡng Vân Thanh Nhã, cũng sẽ không dùng ăn tình đên ép buộc hắn, nàng chỉ biết chờ đợi, đợi đến khi hắn nguyện ý đón nhận tình cảm của nàng. Mắt Vân Thanh Nhã phức tạp nhìn Ninh Hân, ta là một nam nhân, nếu đã là nam nhân nên bảo hộ nữ nhân của mình, thế nhưng thực lực của ta vẫn không đủ cường đại, chờ đến lúc ta có khả năng để bảo vệ nàng ta sẽ cưới nàng. Tâm Ninh Hân đột nhiên nhảy lên một cách kinh hỉ nhìn Vân Thanh Nhã. Ý tứ của Vân đại ca là chàng đón nhận tình cảm của mình chỉ là còn chưa đến thời điểm cưới nàng sao? Vân đại ca, ta chờ chàng. Sau khi bình ổn lại tâm tình, trái tim Ninh Hân buông xuống, tươi cười trên mặt càng thêm động lòng người, mặc kệ bao lâu ta cũng sẽ chờ chàng. Nhị thúc. Dường như Vân Lạc Phong cảm nhận được cái gì đó, khẽ nhíu mày, lời này của thúc ý chính là. Mắt Vân Thanh Nhã nhìn Vân Lạc Phong, ta muốn đi Vô Hồi Sâm Lâm. Vô Hồi Sâm Lâm có đi mà không có về, bất luận kẻ nào đi vào Vô Hồi Sâm Lâm này đều phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Vân Lạc Phong không nghĩ tới chính là Vân Thanh Nhã vậy mà muốn đi đến địa phương ấy. Xác định nàng những mày hỏi. Ta xác định, biểu tình của Vân Thanh Nhã trịnh trọng, từ trước đến nay chưa từng có. Tiểu Phong Nhi, cháu chỉ biết Vô Hồi Sâm Lâm này chỉ có đi mà không có về, lại không biết đã từng có mấy người có thể bình yên rời khỏi Vô Hồi Sâm Lâm, thực lực mấy người đó đều xảy ra thay đổi rất lớn, nếu như ta muốn nhanh chóng mạnh mẽ lại tất phải đến Vô Hồi Sâm Lâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn chưa muốn cưới Ninh Hân. Chính là bởi vì hắn sợ vạn nhất mình ở trong Vô Hồi Sâm Lâm không có biện pháp trở về, liên lụy đến cả đời của Ninh Hân. Nhị thúc thúc phải suy xét thật tốt cách đã, nếu người đã suy nghĩ xong ta sẽ duy trì bất kỳ hành động nào của thúc, chỉ là người phải hiểu được ta ra ra còn có Ninh Hân. Chúng ta đều ở Vân gia chờ người trở về, thúc nhất định phải còn sống về gặp chúng ta. Vân Thanh Nhã sủng nịch xoa xoa đầu Vân Lạc Phong, trong ánh mắt hàm chứa vô tận ôn nhu, yên tâm ta tự có chừng mực, ta chỉ là ở một chỗ bên ngoài Vô Hồi Sâm Lâm lịch lãm một phen, tuyệt không xâm nhập nữa, vì các ngươi ta cũng sẽ bảo đảm cho mình an toàn. Được, chân mày Vân Lạc Phong nhíu chặt rồi nới lỏng ra, trước khi người đi Vô Hồi Sâm Lâm ta sẽ chuẩn bị cho thúc một ít linh dược để ngừa vạn nhất. Môi Vân Thanh Nhã hơi giật giật, hắn vốn cho rằng mình làm ra quyết định này thì Vân Lạc Phong sẽ không đồng ý, không nghĩ đến vậy mà nàng nhận rồi. Trong lòng hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là quả thật Vân Lạc Phong không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp để đến Vô Hồi Sâm Lâm. Chỉ có đủ thực lực mới có thể bảo vệ tốt Vân gia.